Bán tiên, chương 426, quy đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên toát ra cá nhân đến, kém chút dọa đến cổng tò vò bên trong đề phòng phía trước. Nam Trúc tìm một cái lỗ để chui vào, trực tiếp uốn éo cái mông đối. Phản ứng lại là ai về sau, lại xoay chuyển trở về, trong tay dẫn theo kiếm, dựa vào tường đứng đây. Một thân thịt mỡ hận không thể rút lại mới tốt. Mặt béo vội vã cuống cuồng lấy hỏi. Đi thì sao? Hắn vốn là muốn mượn lấy bên ngoài đại lượng khối băng che lấp, lặng lẽ chạy người. Không có Dữ Khánh cái này cản trở hoành. Nam, Mục hai người cũng không muốn lại dày vò đi xuống. Hiện tại duy nhất ý nghĩ liền là mau chóng mang theo Dữ Khánh rời đi nơi này. Không chịu nổi cái này dọa. Quá nguy hiểm. Không nghĩ tới bị phát hiện. Sau lưng hắn là cõng Dữ Khánh Mục Ngạo Thiết, còn có cõng Ninh Triều Ất Thẩm Khuynh Thành. Ngô Hắc, rời đi Kim Khư, các ngươi có đi hay không? Đi oa đi oa. Nam Trúc liên tục gật đầu, có thể rõ ràng lại có chút sợ hãi. Kiếm trong tay hướng lên trên chỉ, cái kia to con có thể làm cho chúng ta đi. Ngô Hắc, đã nói, để cho chúng ta đi. A, Nam Trúc mừng rỡ không thôi. Liên tục hướng về sau mặt phất tay. Đi đi đi, nhanh lên nhanh lên. Một nhóm mau từ cổng tò vò bên trong ra tới, xuyên qua hư đợt gợn sóng đến Ngô Hắc trước mặt. Y nguyên nhịn không được hướng về trên núi Hoàng Kim Cự Nhân dò xét, nhút nhát vẫn như cũ. Thẩm Khuynh Thành trong lòng có hận, lại cũng không dám lộ ra cái gì. Thấy liền mấy người bọn hắn, Ngô Hắc nghi vấn, liền các ngươi, những người khác không đi sao? Nam Trúc này âm thanh, đừng hỏi nữa, ngoại trừ ngươi bá phụ không biết chạy đi đâu rồi, những người khác chết rồi. Ngô Hắc, cái kia người mặt sắt cũng đã chết. Nam Trúc dùng Dữ Khánh lại nói, chính hắn muốn chết, thế mà chạy vào suối bên trong ngâm một chuyến, bị suối cắn trả, suối sẽ còn cắn trả sao? Ngô Hắc nhìn về phía Thẩm Khuynh Thành cùng Ninh Triều Ất. Kết quả thấy hai người cũng gật đầu. Lúc này coi như thôi. Lập tức quay người bay vút đi. Những người khác tự nhiên là lập tức bắt kịp. Bất quá Nam Trúc vẫn là thỉnh thoảng lặng lẽ quay đầu nhìn về phía đỉnh núi bên trên cự nhân. Tay vô ý thức sờ về phía trong quần áo một cái cứng rắn phiền phức khó chịu bọc nhỏ. Ngón tay cách quần áo lặp đi lặp lại móc mấy lần. Do dự, liền là cái kia viên hoàng kim trái cây. Hắn hiện tại có chút không biết nên làm gì bây giờ. Còn cho người ta, hắn lại không dám đi qua. Cũng không dám nói chính mình hái được người ta trái cây. Không trả đi, lại sợ người nhà phát hiện. Sợ quay đầu sẽ đuổi theo tính sổ sách. Sợ bị lấy mạng, trong lòng gọi là một cái thấp thỏm. Quảng cáo, trực tiếp mang đi đi. Cũng không biết cái đồ chơi này đến cùng là cái thứ gì. Vì cái không hiểu thấu đồ vật mạo hiểm đáng giá không? Đang lúc này, một con côn trùng ông một tiếng bay đến, rơi vào Dữ Khánh trên bờ vai. Chính là đại đầu, mấy người đều quay đầu mắt nhìn. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết xem như thở phào. Đây chính là cục cưng quý giá. Trở về liền tốt, một nhóm chạy đến dưới núi. Dưới chân sườn núi không? Phía trước sương mù mịt mờ. Ngô Hắc mang theo nhi tử trước tiên nhảy xuống. Những người còn lại sau đó thả người nhảy xuống. Từng cái vù vù hạ xuống. Cấp tốc xuyên qua mây mù về sau. Trước mắt khôi phục thư thái. Thiên địa trống trải. Phía dưới là biển rộng mênh mông. Mọi người cũng không có rơi trên mặt biển. Rơi vào có một cái lỗ thủng lớn băng nguyên lên. Đoán chừng khối này băng nguyên mong muốn dựa vào như thường nhiệt độ hòa tan sạch sẽ còn cần không ít thời gian. Quay đầu nhìn một chút trên không cái kia đang bay đi đám mây. Nhìn lại một chút tức sẽ kết thúc trời chiều. Ngô Hắc đem nhi tử vác tại sau lưng. Hô, đi thôi, dứt lời bay vút đi. Mọi người lập tức đuổi theo. Nam Trúc một bên truy một bên hết nhìn đông tới nhìn tây. Đuổi kịp Ngô Hắc về sau. Hỏi, không đợi phụ thân ngươi sao? Ngô Hắc liền một câu. Hắn không đi, không đi. Nam Trúc kinh ngạc, vì cái gì? Ngô Hắc không có nói rõ lý do vì cái gì. Chỉ cao giọng nhắc nhở đại gia một câu. Hoàng kim cự nhân chỉ cho chúng ta thời gian một ngày. Mặt trời lặn ngày mai lúc, hắn sẽ triệt để phong bế kim khư tiến vào cửa ra vào. Mặt trời lặn ngày mai trước ra không được người, sẽ vĩnh viễn ra không được. Nam Trúc kinh hô, a, liền một ngày. Thời gian là không phải quá chặt điểm. Ngô Hắc không có lên tiếng. Thời gian một ngày đối tu vi của hắn tới nói là hoàn toàn đầy đủ. Đối những người khác tới nói thì xác thực quá khẩn trương chút. Trọng điểm là những người này trên thân cơ bản đều có gánh vác. Cõng người, bất quá nói đi thì nói lại. Áp lực liền là tốc độ. Một đám người đứng khắc tăng nhanh tiến lên tốc độ. Không bao lâu, liền chạy ra khỏi băng nguyên mang. Tiếp tục trên mặt biển đạp sóng mà đi. Trên mặt biển cõng cá nhân bôn ba. Vậy thì có điểm phí sức. Xem như cùng đi Ngô Hắc nhịn không được nhìn nhiều xem hôn mê Dữ Khánh. Hỏi. Hắn khí sắc thoạt nhìn không giống như là thụ thương. Thụ thương sao? Nam Trúc hắc hắc nói. Ngài ánh mắt tốt, không bị thương, liền là khiến cho hắn nghỉ ngơi một chút. Ngô Hắc đã nhận ra không bình thường. Lúc này thúc giục nói. Thời gian đang gấp, vẫn là để chính hắn đi thôi. Tất cả mọi người bớt việc. Lời nói đến nước này, Nam Trúc cũng chỉ có thể là kêu khổ liên tục. Người nghĩ rằng chúng ta không muốn sao? Cõng cá nhân nhiều mệt mỏi. Có thể là không dám để cho hắn tỉnh lại nha. Người không cảm thấy thiếu đi cái gì không? Ngô Hắc lập tức quay đầu xem xét mọi người. Ngoại trừ thiếu chút người. Thật đúng là không có cảm giác thiếu đi cái gì. Nam Trúc chính mình giải thích. Hòm quan tài bằng vàng. Kim quan kia hắn tàng thế nào không tốt. Nhất định phải tàng đến cung điện kia khung trống đi tới. Trước đó cái kia khối băng lớn nứt ra nện xuống đến. Toàn bộ tiên cung đều lay động chấn động lên. Hòm quan tài bằng vàng theo trên đỉnh tuột xuống. Người đoán đi đâu rồi? Vừa vặn đi suối bên trong đi. Hắn lập tức đi theo hướng suối bên trong nhào. Là hai chúng ta liều mạng đem hắn theo suối bên trong cho túm ra tới. Hắn còn muốn cùng chúng ta trở mặt. Chúng ta không có cách. Mới đem hắn mê đi. Tiên sinh, thật không thể để cho hắn tỉnh. Tỉnh liền ngăn không được. Cái kia điểm nước tiểu tính chúng ta rất rõ. Cái gì hoàng kim cự nhân? Hắn một khi không thèm đếm xỉa. Chuyện gì còn không sợ. Xác định vững chắc phải nghĩ biện pháp chạy về tiên cung tiến vào suối bên trong đi moi cỗ quan tài kia. Tiên sinh, vẫn là để hắn một đường ngủ ra ngoài đi. Đã giảng rõ ràng như vậy. Ngô Hắc tự nhiên có thể hiểu được. Cũng không nói gì nữa. Chỉ là như vậy vừa đến. Khổ Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết. Hai người trên đường đi không ngừng thay phiên lấy lưng. Theo băng nguyên chạy đến mặt biển. Lại từ mặt biển chạy đến lục địa. Trời đã tối. Hai người bọn họ có đổi còn tốt. Cõng Ninh Triều Ất Thẩm Khuynh Thành là khổ nhất một cái kia. Hết lần này tới lần khác Ngô Hắc cũng có hỗ trợ ý tứ. Đại gia tiếp xúc đã lâu như vậy. Đối Ngô Hắc làm người đại khái đều có hiểu biết. Chỉ như vậy một cái người. Cùng người thủy chung có khoảng cách. Một khi thật cảm giác đến thời gian không đủ. Vị này đoán chừng sẽ không chút do dự ném đại gia đi trước. Về sau vẫn là Nam Trúc có chút nhìn không được. Cảm giác Thẩm Khuynh Thành dần dần muốn tụt lại phía sau. Liền thử đối Thẩm Khuynh Thành nói. Có muốn không? Ta giúp ngươi lưng một cái đi. Nguyện ý giúp này bề bộn. Nói thật dễ nghe điểm là nghĩ biến chiến tranh thành tơ lụa. Nói khó nghe chút liền là có tật giật mình. Thẩm Khuynh Thành lập tức một tiếng cự tuyệt. Không cần. Trong giọng nói rõ ràng có oán khí. Nam Trúc không biết mẹ của nàng cũng chết tại hoàng kim cự nhân trên tay. Đối với Ninh Triều Ất nói. Ninh tiên sinh, ta cũng không muốn ngươi biến thành dạng này. Ta thật không biết hai cái trái cây liền sẽ bừng tỉnh cái kia cự nhân. Ngươi xem, bằng nàng một người cõng ngươi. Mặt trời lặn ngày mai trước chỉ sợ vẫn là rất khó mà đưa ngươi cho kịp thời lưng ra ngoài. Ta ngược lại thật ra nguyện ý biến chiến tranh thành tơ lụa. Không biết ý của ngươi như nào. Ninh Triều Ất giờ khóc giờ cười. Muốn hỏi hỏi hắn. Người đây là muốn giúp đỡ. Vẫn là tại cò kè mặc cả. Ngô Hắc lại tại lúc này mở miệng. Hoàng kim cự nhân thức tỉnh cùng ngươi hái trái cây không quan hệ. Là bởi vì tiên cung bị băng phong. tiên cung tại đáy biển đã đến giờ lại không cách nào thăng thiên. To lớn phụ trọng vượt ra khỏi trận pháp phụ tải, khiến cho trận pháp đầu mối sinh ra dị động, mới thức tỉnh cái kia hoàng kim cự nhân. Người hái trái cây chẳng qua là gặp đúng thời, thực tế cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ta trước đó cũng hiểu lầm ngươi. Nghe thấy lời ấy, Nam Trúc lập tức trừng lớn hai mắt, hai quả đấm đấm ngực rên rỉ. Ta nói cái gì tới? Ta nói cái gì tới? Làm sao lại hái viên trái cây liền dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy? Các ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Thật sự là oan uổng chết ta rồi. Ngoài miệng kêu oan, vẻ mặt bên trên lại là mặt mày hớn hở vui vẻ. Rất có trầm oan đắc tiết thoải mái. Bất quá Ngô Hắc lời cũng đúng là hóa giải Thẩm Khuynh Thành đối Nam Trúc oán hận. Xem Nam Trúc ánh mắt không có khắc sâu như vậy. Ninh Triều Ất thì tựa hồ sớm đã nghĩ thoáng. Thuận tiện hỏi nói, Nam huynh đệ, người hái cái kia viên trái cây đâu? Đến cùng là cái gì? Nam Trúc con ngươi quay mồng mồng chuyển. Hai tay một đám, không biết a, lúc ấy làm ta sợ muốn chết. Giữ lại chuốc họa sao? Ta tiện tay liền mất đi. Không kịp nhìn kỹ, lời này lừa gạt người khác. Không lừa được Mục Ngạo Thiết. Hắn dĩ nhiên biết lão thất cái tên này vì cái gì nói dối. Nếu hoàng kim cự nhân chấn nộ không phải xông cái kia trái cây tới, khoai lang bỏng tay cũng là không phòng tay. Lão thất hoa hoa tâm tư còn phải nói gì nữa sao? Quảng cáo, bất quá nên giúp một tay vẫn là giúp. Nam Trúc cuối cùng vẫn là trên lưng Ninh Triều Ất. Về sau trên đường đi, ba cái kín thay phiên lưng, thay phiên thả đơn buông lỏng. Hừng đông đến trời tối, mặt trời lặn đến mặt trời mọc. Mãi đến lân cận ngày kế tiếp trạng vạng tối lúc, một đường không dám dừng lại mọi người, mới lại gặp được khắc sâu ấn tượng quen thuộc tràng diện. Một cái dưới sườn núi có đại lượng trồng chất trồng lên nhau hoàng kim. Tùy tiện một khối đều là hơn vạn cân cái chủng loại kia. Đúng là bọn họ kiệt tác của mình. Ý vị này cách lối ra không xa. Nam Trúc nhìn một chút sắp kết thúc mặt trời. Lập tức nắm mang Ninh Triều Ất giao trả lại cho Thẩm Khuynh Thành. Xin lỗi, chúng ta tại bên ngoài thiếu đặt mông sổ sách. Chúng ta không thể đi một chuyến uổng công. Dù như thế nào đều phải mang một ít hoàng kim ra ngoài. Không nói hai lời, nhảy xuống dốc núi. Lập tức tìm cái đại hào kim bảo bảo khiêng lên. Mục Ngạo Thiết cũng lập tức một cánh tay kẹp giữ khánh. Nhảy xuống dốc núi cũng cụt một tay rời chỉ kim bảo bảo khiêng bên trên. Mới tiếp tục tiến lên. Hoàng kim quá nặng đi. Lại ngựa không ngừng vó chạy một ngày. Thật sự là chạy vội không động. Chỉ có thể bước nhanh mà đi. Ninh Triều Ất lúc này ra hiệu Thẩm Khuynh Thành thả chính mình xuống tới. Như thế điểm đường. Ta một đôi tay tùy tiện có thể đi qua. Không phải người ta đoạn đường này hỗ trợ. Ta sợ là cũng không thể kịp thời ra ngoài. Không thể báo đáp. Nếu người ta cần này chút hoàng kim, liền trợ một chút sức lực hơi chút đáp tạ đi. Thẩm Khuynh Thành gật đầu, buông xuống hắn, cũng đi khiêng một đầu lớn kim bảo bảo. Đứng tại trên sườn núi Ngô Hắc nhìn một chút mặt trời, cũng nhảy đến cái kia một đống hoàng kim bên cạnh, buông xuống nhi tử, sau đó giơ lên kim khối nện kim khối. Ném ra từng tiếng ầm ầm tiếng vang. Đã đi đến sa mạc khiêng vật nặng người quay đầu nhìn tới. Ngô Hắc đem một khối lại một khối hoàng kim nện dẹp. Đống mười mấy tầng cao về sau, mới quay đầu chào hỏi nhi tử tới. Tiểu Hắc từ dưới đất rời khối to bằng chậu rửa mặt kim khối tới. Đưa cho hắn. Cha, cho, tảng đá. Ngô Hắc sờ lên đầu hắn. Nói cho hắn biết, đây không phải tảng đá. Chúng ta về sau cũng muốn dùng thứ này. Cũng muốn mang một ít ra ngoài. Về sau đem nhi tử tính cả nhi tử cái gọi là tảng đá cùng một chỗ đưa đến xếp kim khối bên trên. Nhường nhi tử nằm sấp ổn. Sau đó nâng hai tay nhô lên một đống lớn hoàng kim. Phân lượng kia, vượt xa quá đằng trước mấy người thêm một khối. Khiêng vật nặng Nam Trúc xem đỏ mắt. Không nhịn được cô, tiên sư nó, tu vi cao liền là tốt. Tiền đều có thể nhiều chuyển rất nhiều. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá.